Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030. Chương 28, Chính Văn Đệ 1030. Chương trăm họ Lầm than gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC bất quá. Này dù sao cũng là ở Mục Vân Giao trước mặt Bách Lý Cảnh Ca. Ở còn lại người trong mắt, hiện giờ Bách Lý Cảnh Ca chỉ so ngay từ đầu mất đi tình căn khi Bách Lý Cảnh Ca hảo như vậy một. Chút ít, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, Viêm Quân. Tại hạ điều kiện không nhiều lắm. Nếu là Viêm Quân nguyện ý cùng tại hạ hợp tác, chúng ta liền có thể nhất thống Thần Nguyệt Thương Lan, thậm chí là vĩnh sinh cảnh cũng không nói chơi, thấy Bách Lý Cảnh Ca thật lâu chưa từng đáp lời. Phủ Cung lại mở miệng nói, nga, Bách Lý Cảnh Ca nghe Phủ Cung nói, khẽ rên một tiếng, Phủ Cung tự nhiên sẽ không cho rằng Bách Lý Cảnh Ca liền như vậy bị hắn nói cấp thuyết phục. Vừa mới chuẩn bị lại mở miệng. Không ngờ Bách Lý Cảnh Ca lại là trước mở miệng. Phủ Cung, bổn tọa nếu là muốn nhất thống này thiên hạ, có ai người có thể ngăn trở? Nhìn Phủ Cung, Bách Lý Cảnh Ca cực kỳ bừa bãi đến nói. Chỉ là lời này, quả thực kiêu ngạo đến muốn cho người đánh hắn. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca này cực kỳ kiêu ngạo lời nói. Hơi hơi câu môi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra thả lỏng không ít. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên không có sai quá bên người người biến hóa. Trên mặt tươi cười càng thêm cao thâm khó đoán lên. Phủ Cùng nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Lại là ngẩn ra, trên mặt nhiều vài phần hách sắc. Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ thực lực xác thật là càng thêm đến cao thâm khó đoán. Ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Cho nên cuối cùng mới đợi lâu như vậy. Vẫn luôn chờ đến Mục Vân Giao sắp sinh sản nhật tử mới tìm tới cửa tới. Tưởng đó là Bách Lý Cảnh Ca đến lúc đó sẽ cố Mục Vân Giao. Bó tay bó chân, bọn họ cũng có thể đủ tốt lắm đem khống. Chỉ là không nghĩ tới, nhiều Vân Tê cùng Vân Ly này hai tôn đại Phật tại bên người. Hơn nữa, Bách Lý Cảnh Ca rõ ràng là đã sớm biết bọn họ sẽ ở ngay lúc này tìm tới môn. Khẳng định đã làm tốt chuẩn bị, giờ phút này đảo như là chờ bọn họ tới cửa giống nhau. Nghĩ, Phủ Cùng sắc mặt liền lại khó coi vài phần, Bách Lý Cảnh Ca nhìn phía dưới sắc mặt thay đổi liên tục Phủ Cùng. Giống như là ở thưởng thức biến sắc mặt giống nhau, chỉ nhàn nhạt mà quét mắt trong tay hắn pha lê cầu. Ánh mắt có trong nháy mắt ám, trước sau không có trước mở miệng nói muốn Vân Thanh Nguyệt bảy phách. Mục Vân Giao hơi hơi nghiêng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Rồi sau đó lại nhìn mắt Phủ Cùng, cũng là trầm mặc không có mở miệng, Viêm Quân thực lực phi phàm, nhưng là nếu là Viêm Quân hôm nay không mở ra này dị không gian hơn nữa giao ra năm cái huyết ngọc. Tại hạ nhưng không cam đoan có thể hay không một cái tay hoạt đem này pha lê cầu ngã ở trên mặt đất. Sau đó... Nát Phủ Cùng duỗi tay cô chính mình trong tay pha lê cầu. Sau đó uy hiếp nói. Hiện giờ, chỉ có thể như vậy liều một lần. Chỉ cần có thể tiến vào dị không gian. Đem cái kia có thể chế phục thú ma bảo vật cấp tìm được. Rồi sau đó lại đem năm đại thần thú thân thể cấp hủy diệt. Hắn liền có thể xưng bá thiên hạ. Dù cho Bách Lý Cảnh Ca thực lực không dung khinh thường. Nhưng là nếu là hắn khống chế được thú ma, liền tương đương với khống chế vô số thần phục với thú ma thú loại. Đến lúc đó hắn tọa ủng vạn thú quân đoàn, dưới trướng có thú ma, mạn huyết thú hai viên đại tướng, nhất thống thiên hạ, sắp tới, nghĩ, Phủ Cung tự tin liền lại đủ vài phần, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt cũng nhiều vài phần đúng lý hợp tình. Không nghĩ tới. Này hết thảy dừng ở Bách Lý Cảnh Ca trong mắt, Bách Lý Cảnh Ca cũng bất quá cười nhạo một tiếng. Hiện tại Phủ Cùng, ở trong mắt hắn liền giống như nhảy nhót vai hề giống nhau. Vân Giao, khai cùng không, ở ngươi, hơi hơi nghiêng mắt, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cúi đầu rũ mắt không nói, nếu là thật sự làm phủ cùng đạt tới mục đích, đem thú ma thả ra hơn nữa khống chế hắn, này thiên hạ, liền thật sự muốn trăm họ lầm than. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsyu.cc/. Hết chương.